Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, một người đánh gãy một cái chân. Ngô Vân chết nhìn liếc một chút Diệp Thiên, hung ác nói, nghèo bước, ngươi xong, lúc này ấy ngươi là thật xong. Diệp Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, không có lên tiếng, đi vào Diệp Thiên trước mặt. Hàn Tu Đức thận trọng nói, Diệp tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, ta là Hàn Tu Đức, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Diệp Thiên hơi hơi gật đầu, Hàn Tu Đức cười ha ha một tiếng, sắc mặt mang theo một tia thụ sủng nhược kinh thành phần. Cái này không chỉ có làm cho Ngô Vân mắt trợn tròn, cho dù là Hàn Phỉ cũng lần nữa cảm thấy não tử không đủ dùng. Diệp Thiên đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bối cảnh sau lưng cường đại cỡ nào? Thế mà làm cho Hàn Tu Đức như thế hạ mình. Xem xét lại Diệp Thiên thần thái, tựa hồ căn bản không có đem Hàn Tu Đức để ở trong mắt. Ngô Quý Phúc lúc này thở không ra hơi chạy đến Ngô Vân trước mặt. Lão ba, ngươi đến vì ta xuất ngụm ác khí a. Tại Ngô Quý Phúc trước mặt, Ngô Vân cố ý vẻ mặt cầu xin, chỉ Diệp Thiên, nghiêm nghị chu mắng, tiểu tử này nếu không chết, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Ngô Quý Phúc một bàn tay quất vào Ngô Vân trên mặt, trực tiếp đem Ngô Vân đánh cho một tiếng hét thảm, thân thể tại nguyên chỗ quay tít vài vòng, mới co quắp ngã xuống đất. Cha, ngươi điên, ngươi tại sao đánh ta? Ngô Vân mộng. Lại đứng lên, từ nhỏ đến lớn, lão ba coi hắn là bảo bối một dạng nâng trong lòng bàn tay. Chưa từng đối với hắn động thủ một lần. Ngô Quý Phúc cắn răng, lại là một chân đá vào Ngô Vân trên bụng. Ngô Vân lại là một tiếng kêu rên, nằm dạp trên mặt đất, đau đến mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Trong đầu trống rỗng, Ngô Quý Phúc chạy chậm đến Diệp Thiên trước mặt, cúi đầu khom lưng cười nói, Diệp tiên sinh, ta cái này cẩu nhi tử, vừa mới nói năng lỗ mãng, đắc tội ngài, ta vừa mới đem hắn thu thập một trận, cho ngài lão xuất khí, ngài muốn là cảm thấy còn chưa hết giận lời nói, ta lại quất hắn mấy cái tát, ta con mẹ nó thế nào thì sinh như thế cái không có mắt đồ chơi. Diệp tiên sinh, ta đại biểu ta cẩu nhi tử xin lỗi ngươi, xin ngài mở ra một con đường, thả hắn một cái mạng chó. Ngài cảm thấy thế nào? Ngô Vân bảy đồng bạn hai mặt nhìn nhau, bưng bít lấy máu tươi chảy dòng cổ tay, đều tưởng rằng chính mình ánh mắt cùng lỗ tai ra mau bệnh. Ngô Quý Phúc bao che cho con điệu bộ, tại trong vòng luẩn quẩn, đó là nổi danh. Nhưng là bây giờ công ty lên sàn lão tổng Ngô Quý Phúc, bởi vì một cái dung mạo không đáng để ý thanh niên, động thủ đánh nhau chính mình thân sinh nhi tử. Ngô Vân vịn tường đứng lên, chạy đến lão ba trước mặt, sắc mặt trận xanh thật trắng, cất tiếng nói, lão ba, ngươi uống nhầm thuốc sao? Nên đánh người, là trước mặt ngươi cái kia nghèo bước. Ngô Quý Phúc lúc này thật sự là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Âm thầm cảm thán thật mẹ hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Vung tay lên, đùng đùng, sao không rớt, lại là mấy cái bàn tay rơi vào Ngô Vân trên mặt. Đánh cho Ngô Vân tiếng kêu rên liên hồi. Rất nhanh cái kia trương nguyên bản còn tự cho là anh Tuấn tiểu sinh gương mặt, thì vừa sưng vừa đỏ, thành đầu heo. Khóe môi nhếch lên tơ máu, rất là bi thảm, Diệp tiên sinh, ngài, Ngô Quý Phúc cười rạng rỡ nhìn qua Diệp Thiên, Hàn Tu Đức cười lạnh liếc mắt một cái Ngô Quý Phúc. Đánh cho quá nhẹ, lão Ngô người vẫn không nỡ ra tay a. Ngô Quý Phúc cực kỳ khó chịu, trong lòng oán thầm mắng Hàn Tu Đức không phải thứ tốt, cái này mẹ nó coi như không nỡ ra tay. Thật hạ nặng tay lời nói, là muốn đánh chết người. Đây là lão tử nhi tử, cũng không phải ngươi nhi tử. Con mẹ nó ngươi cái này là đang ngồi nói chuyện không đau eo à. Bành, Nhìn thấy Diệp Thiên vẫn là không phát lời nói, Ngô Quý Phúc vừa lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, nâng lên tiểu chân ngắn, lại là một chân đem Ngô Vân đá té xuống đất. Ngô Vân từ vừa mới bắt đầu liền bị đánh mộng, hiện tại càng là giống khúc gỗ giống như sững sờ tại nguyên chỗ. Căn bản không biết trốn tránh, giờ khắc này liền đau đớn tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra nửa điểm. Nằm dạp trên mặt đất, đờ đẫn nhìn qua Ngô Quý Phúc, Ngô Quý Phúc lại cười nịnh nói, Diệp tiên sinh, ngài nhìn cái này, Hàn Tu Đức trầm giọng nói, lão Ngô, ngươi không nỡ đánh, ta đến thay ngươi đánh, ngươi này nhi tử cũng nên được thêm kiến thức, ỷ vào trên tay ngươi có mấy cái tiền bẩn, thì ở bên ngoài coi trời bằng vung, tự cho là đúng, thuần túy là cái hố cha hàng. Sớm muộn sẽ liên lụy ngươi. Nói chuyện, Hàn Tu Đức phanh phanh phanh mấy cước rơi vào Ngô Vân trên thân. Hàn Tu Đức một bên đá mạnh Ngô Vân, một bên hỏi Diệp Thiên, Diệp tiên sinh, ngài muốn là cảm thấy hả giận, ngài thì nháy một chút mắt. Tình cảnh này rơi vào vây xem trong mắt mọi người, không có chỗ nào mà không phải là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hàn Tu Đức thế mà thành Diệp tiên sinh tay chân, mà lại tựa hồ còn lấy cái này thân phận mới làm vinh. Hàn Tu Đức mỗi một chân đều dùng hết toàn lực, cứng rắn mũi giày giống như là thiết chùy giống như nện xuống tại Ngô Vân trên thân. Rất nhanh Hàn Tu Đức thì thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, nhưng thủy chung không gặp được Diệp Thiên chớp mắt, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đạp mạnh Ngô Vân. Ngô Quý Phúc nước mắt tuôn đầy mặt, Ngô Vân lại thế nào hỗn đản, dù sao cũng là hắn thân sinh nhi tử, hắn chả trông cậy vào này nhi tử cho mình dưỡng lão đưa ma đây. Phù phù, một tiếng, Ngô Quý Phúc thẳng tắp quỳ dạp xuống Diệp Thiên dưới chân, than thở khóc lóc, cầu khẩn nói, Diệp tiên sinh, mời thả nhi tử ta một cái mạng chó. Về sau ta nhất định thật tốt quản giáo hắn, mời cho hắn một lần nữa làm người cơ hội. Ta đại biểu Ngô gia tổ tôn ba đời cảm tạ ngài đại ân đại đức. Hàn Phỉ tuy nhiên chán ghét Ngô Vân hung hăng càn quấy, nhưng Ngô Vân rơi vào kết quả như vậy, nàng cũng là có chút không đành lòng. Dù sao đây hết thảy đều là bởi vì chính mình mà lên. Diệp Thiên, Hàn Phỉ chờ mong ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên, ôn nhu nói, Diệp Thiên tằng hắng một cái, khoát tay một cái nói, lão Hàn, quên đi, tiếp tục đánh xuống, tiểu tử này liền không có mệnh. Nghe nói như thế, Hàn Tu Đức như linh thánh chỉ, lập tức dừng lại đối Ngô Vân thi bạo hành động, đông đông đông, Ngô Quý Phúc lại là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Cho Diệp Thiên cuống quýt dập đầu quỳ tạ, đa tạ Diệp tiên sinh ân đức, đa tạ. Hiện tại Ngô Vân đã là hấp hối. Diệp Thiên lạnh lùng ánh mắt hướng bảy cái thanh niên trên thân quét qua, mấy người này trước đó cũng đã cười nhạo ta, ngươi biết nên làm sao bây giờ? Diệp Thiên nhìn qua Ngô Quý Phúc đạo. Ngô Quý Phúc tâm thần trầm xuống, lấy hắn loại này tên giảo hoạt khéo đưa đẩy tính tình, đương nhiên sẽ không tự chủ trương, tự tiện hành động, mà chính là một mặt vui vẻ nói, Diệp tiên sinh bảo ta làm sao làm, ta liền làm như thế đó. Diệp Thiên hài lòng gật đầu nói, một người đánh gãy một cái chân. A, Hàn Phỉ che miệng, suýt nữa thét lên ra tiếng. Ngô Quý Phúc không nói hai lời, nhất quyền đập bể kiếng tủ, quơ lấy bên trong rìu chữa cháy, đi đến bảy cái thanh niên trước mặt. Bảy cái thanh niên sớm đã bị dọa đến tè ra quần, lúc này trong đầu trống rỗng, liền chạy trốn suy nghĩ đều không có. Làm Diệp Thiên vừa mới lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía bọn họ lúc, bọn họ cả người đều dường như đóng băng tại nguyên chỗ, tựa như từng cây đầu gỗ. Phanh phanh phanh, xoạt xoạt xoạt xoạt, phù phù phù phù, chấm ngoặc kép. Ngô Quý Phúc trước kia cũng là tại thế giới dưới lòng đất lăn lộn, hai tay dính đầy huyết tinh, về sau dựa vào bất động sản phát tài, mới dần dần đem thân phận tẩy trắng. Lúc này vì nịnh nọt Diệp Thiên, càng là hung tính đại phát, xuất thủ ngoan độc, một chân đem một cái đạp té xuống đất, theo sát lấy lại là một búa nện ở đối phương trên đầu gối. Đầu gối trong nháy mắt bị nện nát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.